Nếu là nghịch tử của cô thì chuyện gì cũng biểu hiện rõ trên mặt. Có ý kiến gì cũng dùng lời nói thẳng thắn để biểu đạt. Nhưng Lâm Nhược Quân thì khác. Anh sẽ dùng lời nói quanh co nhất để phân rõ giới hạn với Bạch Sâm. Thậm chí cô còn tưởng tượng, chắc hẳn cô phải quỳ xuống. Nói, tạ chủ Long Ân, mới đúng. Bạch Sâm yên lặng nhìn Lâm Nhược Quân đang mỉm cười. Căn phòng to như vậy mà không khí như ngưng kết lại. Mà người phá tan không khí chính là Bạch Sâm. Cô nói, không cần đâu. Lâm Nhược Quân nhíu lông mày lại, cách Trương.